khó tránh scandal của chồng cô nhiều như vậy, nhưng lần nào đi đánh ghen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.